Em ra ngoài, An vô dạng mang theo mũ, xem qua con trai, cùng ông xã trong nhà lên tiếng chào hỏi, liền mang theo ba lô. Cốc truyện audio.com, cùng vợt tennis ra cửa. Hoắc Ba Ba đang ở trên bàn ăn sáng uống cà phê, liếc mắt nhìn thiếu niên ngày hôm nay ăn mặc trêu hoa ghẹo nguyệt, ánh mắt hơi trầm xuống. Được tan học lập tức trở về nhà, không nên chạy loạn biết không? An vô dạng tức giận lén lút mắt trợn trắng, ở trong lòng nói nhại lại, không nên chạy loạn biết không? Trong miệng của cậu lại ngọt ngào làm chết người không đền mạng nói. Em biết rồi, ba, ba. Thiếu niên thật vui vẻ mà ra cửa, lưu lại cho lão nam nhân đang dùng khăn giấy lau bàn một vạt áo lạnh lùng. Nói thật còn tiếp tục như vậy sớm muộn gì dinh dưỡng cũng bổ sung không kịp. Cách chương.